Thử Miêu Tiểu Bạch đích ái Miêu Nhật Ký, chương 26, góc truyện audio.com. Tự tiện mang thái tử đi là tội lớn khi quân cũng có lúc thật không hiểu nổi cấu trúc đại não của nữ nhân kia vì sao việc này nàng ta làm thuận tay thế, đương nhiên đi khai phong bảo án cũng rất thuận tay, quả thật là ăn chắc bao đại nhân sẽ không đối việc này khoanh tay đứng nhìn, nhưng ngàn vạn lần không cần vị nữ nhân đó mà liên lụy đến khai phong mới tốt. Nếu gia đoán được tiến triển giữa gia và mèo của gia cũng chuẩn như lúc đoán nữ nhân kia sẽ gặp rắc rối thì tốt biết bao nhiêu. Vừa nói không cần liên lụy phủ khai phong, tên đồ thiện đó lại mang thánh chỉ đến, mà bao đại nhân quả nhiên đi ra ngoài rồi. Mèo của gia lại cứ nhè lúc này mà sát muối lên vết thương của gia. Họa gia gây ra nhiều, nhưng họa gia gây ra có cái nào không phải là để lôi kéo sự chú ý của con mèo đó. Nếu không phải vì mèo của gia, gia sẽ chọc vô nữ nhân kia sao? Tuy rằng sau khi chọc vô rồi lại hại mèo của gia đi thu thập tàn cuộc, nhưng gia cũng giúp chứa bộ còn hộ tống nữ nhân đó về đảo, bị ma âm tra tấn suốt một đường. Nếu không phải để kéo mèo của gia lên hãm không đảo, gia sẽ ôm thái tử chạy sao? Tuy rằng sau khi kéo mèo của gia tới lại hại mèo của gia bị hàm oan, nhưng gia rất tin tưởng mèo của gia mà còn vì y xém chút cùng các vị ca ca trở mặt. Nếu không phải vì gặp mèo của gia, gia sẽ đến phủ khai phong sao? Tuy rằng sau khi đến, toàn chỉ lo cùng mèo của gia gây rối, nhưng gia thấy mèo của gia tuy dương miệng không nói, nhưng nhìn thấy gia y rất vui vẻ mà. Nếu không phải vì những lúc cùng mèo của gia ở chung một chỗ toàn bị quấy rầy, gia sẽ xung động như thế sao? Tuy rằng sau cùng hại mèo của gia thụ thương, nhưng gia cũng chiếu cố mèo của gia nha. Tuy rằng có lúc là ăn đậu hủ mèo của gia, nhưng không phải gia toàn là vì mèo của gia sao? Nhưng mèo của gia phàn nàn cái kiểu ăn nói kia của gia, khiến gia một chút tức giận cũng không có, hắc hắc đại tẩu cũng hay mắng đại ca, so với mèo của gia thì tẩu ấy mắng còn hung dữ hơn. Cũng may nhị ca kịp thời đến, lần này có thể đi bằng địa đạo rồi, cũng may là như vậy, nếu không thật liên lụy đến phủ khai phong, gia và mèo của gia coi như hết. Không quan tâm gia nỡ hay không nỡ, đều phải rời khỏi phủ khai phong rồi, gia nếu đã thu lưu nữ nhân kia thì chỉ có thể làm cho đến cùng, cũng không thể khiến bao đại nhân và mèo của gia khó xử. Cách chương.